Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Ta không có tốt như vậy lừa gạt. Chương 444. Ta không có tốt như vậy lừa gạt. Bên này Đinh Trúc còn không có phản ứng. Vừa Vô Tuyết đã càng nói càng náo nhiệt, thậm chí đã làm giòn đem Đinh Trúc cổ ôm đi qua. Bắt đầu hai anh em tốt giảng thuật lên tương lai hoàn mỹ tiền cảnh. Đinh Trúc chỉ là giống như cười mà không phải cười nghe. Biên Vô Tuyết bánh nướng vẽ lên cái này đến cái khác. Nếu là có thực thể, đoán chừng đã tại cái bàn bày đầy. Nhưng là Đinh Trúc lại từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Nàng một mực chính là mang theo một loại nụ cười ý vị thâm trường nhìn xem Biên Vô Tuyết. Thấy Biên Vô Tuyết trong lòng bắt đầu lo sợ, cuối cùng cũng không thể không buông xuống mình họa bánh nướng sự nghiệp. Thận trọng hỏi thăm, ngươi cảm thấy thế nào a? Đinh Trúc tựa ở trong ghế, nhìn qua trong phòng bốn người. Kia ba nam nhân từ Đinh Trúc ngay từ đầu tiến đến tựa hồ liền đối nàng không phải đặc biệt chú ý. Vẫn luôn bỏ mặc Biên Vô Tuyết ở chỗ này cùng mình líu dịu. Bọn họ thì đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở kỷ niên trước mặt giấy viết bản thảo bên trên. Cho người cảm giác liền là đối với Đinh Trúc người này hoàn toàn không có hứng thú. Thậm chí là mang theo chút ngươi nhanh lên lấy ở đâu cái nào lăn ra oai phủ đầu. Có ý tứ chính là, ngay tại Biên Vô Tuyết hỏi thăm Đinh Trúc ý kiến thời điểm, bọn họ lại thống nhất đem toàn bộ ánh mắt rơi vào Đinh Trúc trên thân. Cứ việc che giấu không sai, nhưng là vẫn để Đinh Trúc nhìn ra trong mắt bọn họ sáng rực ánh sáng. A. Này một đám miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực ra hỏa. Đinh Trúc cũng không kiên nhẫn chơi với bọn hắn cái gì dục cầm cố túng trò xiếc. Nàng đem lưng thoải mái dễ chịu dựa vào ghế trên lưng. Ánh mắt tại bốn người trên mặt chạy một vòng về sau. Rốt cục mở miệng, các ngươi đó là cái vừa mới kéo nhân mã tổ kiến tiểu đội đi. Câu nói này ngay từ đầu trực tiếp đem bốn người nghẹn ở nơi đó. Trên mặt của bọn hắn lập tức trở nên phi thường có ý tứ. Các loại chỉ riêng vừa đi vừa về giao thế, các loại thần sắc bốn phía loạn trượt, quả thực là tương đương phấn khích. Biên Vô Tuyết giật giật khóe miệng, dùng ánh mắt hòa khí tin tức bên người Kỷ Hoa. Ta vừa rồi nói lỡ miệng sao? Kỷ Hoa sắc mặt khó coi lắc đầu, biểu thị nàng mới vừa nói rất khá. Cái gì lỗ thủng đều không có ra, cũng không có tiết lộ cái gì không nên tiết lộ đồ vật. Kia chuyện gì xảy ra? Cái này Đinh Trúc là làm sao biết bọn họ là vừa vặn mới kéo xây đội ngũ? Để bọn hắn kinh ngạc sự tình vẫn chưa hết, bọn họ còn ở lại chỗ này bên cạnh sắc mặt biến đổi khó lường, phỏng đoán đến cùng là địa phương nào gây ra rủi ro. Bên kia Đinh Trúc lại lành lạnh mở miệng, vứt xuống một cái khác bom. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cái này lính đánh thuê đoàn cho dù có danh tự cũng là vừa lên, hoặc là căn bản là còn không có lên. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, các ngươi bây giờ còn chưa có kéo đến một cuộc làm ăn đi. Nói, Đinh Trúc hướng phía Kỷ Hoa một mực tại tô tô vẽ vẽ trên giấy nộ bĩu môi. Các ngươi cái kia là biên a. Nói môi của nàng bên cạnh lại lộ ra một loại để cho người ta mười phần suy nghĩ không hiểu nụ cười. Biên rất giống chuyện như vậy, ta đi. Kỷ Hoa trên mặt đỏ lên, miệng hắn cứng rắn cùng Đinh Trúc đối với oán. Ngươi không hiểu không nên nói lung tung. Làm sao ngươi biết là biên? Bất quá tại Đinh Trúc kia giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú. Kỷ Hoa cường chống đỡ biểu lộ rốt cục không giả bộ được. Hắn trà sát một chút mình tóc ngắn, quay đầu hướng về phía từ đầu tới đuôi cũng chỉ là phối hợp với hừ hừ ha ha vài tiếng. Kỷ Niên nói, ngươi tại sao không nói chuyện a? Dương Thượng Đạt khóe mắt cũng chực nhảy, hắn cảm thấy mình diễn kỹ không tệ, mà lại vừa mới bắt được nữ nhân này thời điểm, nàng là thật sự sợ hãi. Đằng sau địa phương nào lộ chân tướng a? Biên Vô Tuyết ha ha hượng cười vài tiếng. Trên thế giới nhất chuyện lúng túng không ai qua được, mình muốn gạt người, thế nhưng là không có lừa gạt đến, phản mà bị người cho đâm xuyên. Nàng ra mặt dày lại hướng phía Đinh Trúc cọ sát mấy bước. Đinh Trúc, đừng như vậy a, chúng ta đây không phải sợ ngươi không đồng ý sao? Cho nên, trước hết cho ta đến cái gia oai phủ đầu, để ta xem các ngươi tổ chức quang minh tiền cảnh cùng hiện tại uy vũ bá khí. Đinh Trúc khóe môi kéo ra, ha ha, nói đi, ngươi điều kiện gì? Rốt cục tại một mảnh xấu hổ trong trầm mặc, một mực không có lên tiếng Kỷ Niên nói lời nói. Hắn cùng Kỷ Hoa mặc dù là song bào thai, nhưng là thanh âm của hắn phi thường có nhận ra độ. Nếu như nói Kỷ Hoa thanh âm giống như là một cái nhảy thoát đứa bé, Kỷ Niên thanh âm thì giống như là một bãi trầm tĩnh nước suối. Nghe cùng tuổi của hắn có chút không quá tương xứng, bất quá lại mang theo một loại vô cùng thần kỳ lực lượng. Đó chính là có thể không khỏi trở thành nói chuyện trung tâm mani tựa hồ. Chỉ cần hắn mới mở miệng, tất cả lực chú ý đều sẽ bị hắn toàn bộ ngăn chặn. Như lông mày, Đinh Trúc không nói gì, nhưng là lại có một loại cực có ý tứ ánh mắt nhìn Kỷ Niên. Kỳ thật tại vừa rồi trước đó, nàng đều không có làm sao chú ý tới người này. Hắn cùng Kỷ Hoa dáng dấp phi thường giống, mà lại tính cách cũng không bằng Kỷ Hoa nhảy thoát, lời nói cũng không bằng Kỷ Hoa nhiều, cho nên phi thường dễ dàng cũng làm người ta không để mắt đến hắn. Mà chính là một người như vậy, khi hắn mở miệng, liền để Đinh Trúc phát giác ra không giống tới. Nàng có một loại cảm giác, nếu như nói Biên Vô Tuyết, Kỷ Hoa cùng Dương Thượng Đạt là người chấp hành, như vậy cái này Kỷ Niên mới hẳn là cái đội ngũ này bên trong người vạch ra. Quả nhiên, Kỷ Niên mở miệng lần nữa, ngươi trực tiếp làm đâm thùng chúng ta cho ngươi họa bánh nướng, nhất định là có ý nghĩ mới làm như vậy. Nếu như không là như vậy, ngươi đại khái có thể nói một câu ta suy nghĩ một chút, sau đó rời đi. Cho nên, ta nghĩ biết, ngươi là nghĩ như thế nào. Kỷ Niên xác thực không có nói sai. Đinh Trúc xác thực đối với Biên Vô Tuyết nói đến sự tình có chút ý động, cho nên lúc này mới lười phải tiếp tục nghe bọn hắn thổi đến không có giới hạn, cho nên trực tiếp đem cục này cho đâm thủng. Không có làm như vậy mua bán, Đinh Trúc lắc đầu. Nếu như bây giờ là mua bán hai bên, các ngươi chính là người bán, ta chính là mua nhà, mà bây giờ rất hiển nhiên là người mua thị trường, tất cả quyền chủ động nắm giữ trong tay ta. Các ngươi muốn kéo ta nhập bọn, lại không nói cho ta tình huống thật, đây là các ngươi tâm không thành. Cho nên, nếu như ngươi là thái độ này, chúng ta không có cách nào đà mờ ni. Kỷ Niên cau mày, hắn tự hồ không ngờ đến Đinh Trúc phản ứng, thế là trầm tư một chút, mới mở miệng, bất quá lại hỏi một cái vấn đề khác, ngươi là thế nào phát hiện? Rất đơn giản, Đinh Trúc chỉ cái này keo kiệt phòng. Nơi này quá keo kiệt, Diệt Thiên người vốn chính là không thể bị đại chúng biết đến tồn tại. Tụ tập địa phương keo kiệt một chút cũng không có cái gì. Kỷ Niên không đồng ý thuyết pháp này. Xác thực, Diệt Thiên người không người biết đến, cũng không thể thả dưới ánh mặt trời mặt. Nhưng là các ngươi ngày hôm nay có thể nghĩ đến sự tình, Ta nghĩ nhất định có khác Diệt Thiên người sớm liền nghĩ đến. Cho nên tạo thành lính đánh thuê đoàn cùng ba cái tổ chức buôn bán sự tình khẳng định không phải lần đầu tiên phát sinh. Thậm chí có thể nói, đây là một kiện kinh doanh buôn bán đến phi thường thành thục sự tình. Làm sao mà biết? Nếu như chuyện này không phải kinh doanh buôn bán rất thành thục, chỉ riêng dựa vào bốn người các ngươi ba tầng Diệt Thiên người muốn đi cùng hoàn toàn không biết gì cả ngầm thế giới đi liên hệ. Đây là tại nói cố sự sao? Đinh Trúc ngón tay đặt ở trên đầu gối, nàng cười đến sán lạn. Ta đúng là manh mới, nhưng là ta có đầu óc, không có dễ lười như vậy. Hết chương.